Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, 498, chương 498, thẩm phán, đối mặt 36 vị quỷ sứ thẩm phán, Khâu Hàn Lễ không hề sợ hãi, chính hắn không thẹn với lương tâm, không sợ bị người mưu hại, chứng cứ tự nhiên sẽ có, người tới, dẫn nhân chứng, theo Tào Thiên Lượng tiếng quát. Cửa đại điện, Trác Thiên Ưng cùng Kim Sơn Bạch Dương cúi đầu mà vào. Thấy một lần ba cái đệ tử hạch tâm ra mặt, ngồi tại bốn phía quỷ sứ nhóm bắt đầu thần sắc khác nhau lên. Có người nhận được ba người là Tào Thiên Lượng môn nhân. Bởi vậy đoán được nhằm vào Khâu Hàn Lễ trận này thẩm phán. Là Tào Thiên Lượng cố ý gây nên, đã liền môn hạ đệ tử đều phái ra. Tào Thiên Lượng tất nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong bóng tối, quỷ sứ nhóm nhìn về phía Khâu Hàn Lễ, ánh mắt trở nên lãnh đạm vô tình lên. Không có người thương hại, chỉ có một ít không cách nào che giấu tham lam. Liền quỷ sứ đều rất khó ủng có pháp bảo, vì Khâu Hàn Lễ dẫn tới một trận họa sát thân. Tuy nhiên hắn không thẹn với lương tâm, lại khó có thể thoát khỏi đến từ tiểu nhân âm hiểm tính kế. Những ngày này, ta tra được bên trong tông môn có chính phái tu sĩ chui vào. Vì không đả thảo kinh xà, thủy chung tại giám thị bí mật, đến cùng để cho ta bắt đến chính phái người chỗ dựa. Tào Thiên Lượng ngữ khí nghe vô cùng băng lãnh, nói, nguyên lai tại chúng ta Thiên Quỷ Tông, có hư đan trưởng lão che chở lấy những thứ này chính phái gian tế. Xem ra thật ứng câu cách ngôn kia, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a, nghe Tào Thiên Lượng lạnh lùng. Khâu Hàn Lễ nguyên bản không sợ hãi chút nào, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Một loại không ổn dự cảm tại lão giả trong lòng bay lên. Thiên Ưng, người đến nói một chút. Chính phái gian tế đến tột cùng thụ người nào che chở. Nhất định muốn ăn ngay nói thật. Nếu có nửa điểm hư giả, chư vị quỷ sứ đại nhân đều tại. Vi sư có thể không gánh nổi ngươi. Tào Thiên Lượng cười lạnh nói. Không e dè cùng Trác Thiên Ưng sư đồ liên quan. Nói như vậy, càng thêm lộ ra hắn nắm chắc 10 phần. Nghe đến đó, Quách Bán Thành sách nửa ngày tâm. Xem như buông ra, chỉ muốn không có quan hệ gì với hắn. Khâu Hàn Lễ có chết hay không hắn mới sẽ không quản nhiều. Mà khác một bên La Vân Long lúc này là càng ngày càng hồ đồ. Từ Ngôn nói cho hắn biết Quách Bán Thành mới đúng gian tế. Bây giờ Tào Thiên Lượng níu lấy Khâu Hàn Lễ không thả. La Vân Long thậm chí bắt đầu hoài nghi trong tông môn có phải hay không có hai vị trưởng lão là gian tế, chư vị đại nhân cho bầm. Đệ tử Trác Thiên Ưng, đảm nhiệm quỷ vương môn môn chủ chức. Đệ tử đã từng có một vị con nuôi. Hắn vốn là đến từ đại phổ người. Lại lẫn vào ta quỷ vương môn. Đệ tử ngu muội, lúc ấy cũng không phát giác. Bởi vậy làm hại con ta chết thảm ở cái kia tiểu bối làm ra. Về sau hắn chạy trốn tới đại phổ, ở rể Tiễn Tông, thành bàng gia ở rể Trác Thiên Ưng cúi đầu. Giảng thuật năm đó đi qua, sau cùng hai mắt ôm hận, ngẩng đầu quát, đệ tử đã triệt để điều tra rõ. Cái kia bàng gia chi tế, không chỉ có xuất thân đại phổ, còn cùng đại phổ tà tướng bạn cũ. Cái kia thê tử bái nhập Kim Tiễn Tông. Hắn lại xuất hiện tại ta Thiên Quỷ Tông. Bên trong kỳ quặc, chắc hẳn chư vị đại nhân lòng dạ biết rõ. Đệ tử dám lấy đầu người đảm bảo. Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Tất nhiên là đến từ Kim Tiễn Tông gian tế. Hai mắt đỏ bừng Trác Thiên Ưng. Lúc này nhất chỉ Khâu Hàn Lễ. Nói, cũng là vị này Khâu trưởng lão. Tại đệ tử đuổi bắt Từ Ngôn lúc ra mặt ngăn cản. Không chỉ có che chở Từ Ngôn. Còn suýt nữa, giết chết ta quỷ vương môn một vị hộ pháp. Thật có việc này. Kim Sơn tiến lên một bộ. Cùng Trác Thiên Ưng song song mà đứng. Làm chứng nói. Lúc ấy Thiên Ưng vừa mới chạy về tông môn. Từ Ngôn bị Khâu trưởng lão lưu trong sân. Chúng ta không dám xông vào. Đành phải lưu lại đệ tử một người phụ trách giám thị. Này nghĩ đến ẩn thân cồn cắt bị Khâu trưởng lão san thành bình địa. Đệ tử suýt nữa mất mạng. Đệ tử cũng có thể làm chứng. Bạch Dương đứng tại Trác Thiên Ưng khác một bên. Khom người nói. đệ tử Quỷ Vương môn hộ pháp Bạch Dương. Năm đó tận mắt nhìn thấy Từ Ngôn đánh giết Thái Bảo. Ba cái đệ tử hạch tâm làm chứng. Không thể là nói dối. Càng Trác Thiên Ưng đều cầm đầu mình đảm bảo. Tại hắn quỷ sứ xem ra. Ba cái đệ tử hạch tâm nói cũng không giả. Nghe được ba người đệ tử làm chứng. Khâu Hàn Lễ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn mặc dù là phổ thông trưởng lão. Nhưng là tư lịch rất già. Cho dù quỷ sứ cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn. Vốn cho là mình lần này bất quá là bị người hãm hại mà thôi. Không nghĩ tới bởi vì một lần che chở Từ Ngôn. Lại liên lụy ra chính tả phân tranh. Nếu như Từ Ngôn là cái bình thường đệ tử môn nhân. Khâu Hàn Lễ căn bản không sợ Tào Thiên Lượng vu oan giá họa. Thế nhưng là Từ Ngôn nếu thật là chính phái Kim Tiễn Tông người. Không thể nói được. Hắn Khâu Hàn Lễ hôm nay cũng đừng nghĩ mạng sống. Ba người đệ tử nói xong. Tào Thiên Lượng không có nhìn sắc mặt biến đổi Khâu Hàn Lễ. Mà chính là nhìn về phía đại điện trên cùng vị trí. Ngồi tại bốn phía đại điện quỷ sứ. Khoảng chừng 36 vị. Nhưng là ngồi tại trên cùng chỉ có một cái cao lớn thân ảnh. Cái thân ảnh kia vô cùng tối tăm. Chỉ có thể nhìn ra cái hình dáng. Giống như một đầu ẩn núp trong bóng đêm hung ma. Quỷ sứ đứng đầu. Sẽ không tùy tiện lộ diện. Nghe ba người đệ tử lời chứng. Càng là thờ ơ. Giống như ngủ một dạng. Chờ sơ qua. Gặp quỷ làm cho bài không có mở miệng. Tào Thiên Lượng lúc này mới nói tiếp. Khâu Hàn Lễ. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi có lời gì nói? Lần này nếu là lão phu vạch trần ngươi cái này chính phái gian tế. Tự nhiên sẽ từ lão phu tự mình động thủ. Đưa ngươi chảm dưới kiếm. Tào Thiên Lượng thiết hạ tính kế. Đương nhiên là vì đủ tốt chỗ. Từ hắn cầm ra đến gian tế. Chỉ cần từ hắn động thủ đánh giết. Như vậy Khâu Hàn Lễ trên thân đồ tốt. Coi như tất cả đều rơi vào hắn Tào Thiên Lượng trong tay. Lão hủ căn bản không biết ai là chính phái người. Ta chỉ điểm một số các ngươi chẳng quan tâm phổ thông đệ tử. Chẳng lẽ cũng có sai à? Đối mặt Tào Thiên Lượng hùng hổ dọa người. Khâu Hàn Lễ không thể nhịn được nữa. Tức giận quát, tông môn bị lẫn vào gian tế. Ngươi không đi đem gian tế cầm ra đến. Lại muốn nhờ vào đó hãm hại lão hủ. Ngươi giáp tâm ở đâu? Bướng bỉnh lão đầu. Ăn thiệt thòi đi. Ai bảo ngươi tính khí quá tốt. Không giống cái người xấu tới. Ngay phía trên trong bóng tối. Truyền đến một tiếng trầm thấp cười nhạo. Đến từ quỷ sứ đứng đầu trêu chọc. Nghe giống như thuận miệng nói chuyện phiếm một dạng. Thế nhưng là ai cũng biết. Vị này tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt hạng người. Căn bản không ai dám nói tiếp. Tính tính tốt cũng có sai à. Lão hù cả đời này chưa làm qua mấy cái chuyện xấu. Thì tính sao? Chẳng lẽ Thiên Quỷ Tông chỉ dung hạ được một số bỉ ổi như chuột đồ, vật? Tà phái người liền muốn làm ra đạo trời không tha chuyện xấu. Mới gọi chân chính tà phái à. Căm tức nhìn ngay phía trên hắc ám. Quật cường Khâu Hàn Lễ chỉ quỷ sứ đứng đầu quát. Khương trưởng lão, ngươi tới nói một chút. Có phải hay không không làm chuyện xấu sự tình người. Lại không thể tồn tại ở Thiên Quỷ Tông. Tại Thiên Quỷ Tông, dám can đảm chất vấn quỷ sứ thủ trưởng lão. Chỉ sợ chỉ có Khâu Hàn Lễ cái này một vị. Liền quỷ sứ đứng đầu gọi hắn bướng bỉnh lão đầu. Có thể thấy được Khâu Hàn Lễ tính khí quật cường đến loại tình trạng nào. Toàn bộ trong đại điện trầm mặc xuống. Đối mặt Khâu Hàn Lễ chất vấn. Quỷ sứ đứng đầu đáp không được. Người khác càng đáp không được. Chính là câu chuyện. Căn bản không có cái gì cố định quy tắc. Nếu như phải phân ra cái khác biệt. Cái kia chính là tà phái truy cầu cảnh giới nhanh tiến. Mà chính phái lộ ra làm gì chắc đó. Tà phái hành động không từ thủ đoạn. Chính phái sẽ còn muốn chút mặt mũi. Còn lại khác biệt. Cơ bản không có. Cái gọi là chính phái tất cả đều là người tốt. Mà tà phái tất cả đều là người xấu loại thuyết pháp này. Chỉ sợ liền chính tà hai phái tông chủ đều không tin. Khâu trưởng lão. Chúng ta cũng không phải là nghiên cứu thảo luận chính tà có khác. Đã chúng ta Thiên Quỷ Tông là tà phái tông môn. Tự nhiên dung không được chính phái gian tế. Người kéo tới có chút xa đi. Đừng quên. chính ta có thể bất lưỡng lập a. Tào Thiên Lượng trầm mặc hồi lâu, nói ra phần này lời nói, sau đó phân phó thủ hạ, nói, tìm tới Từ Ngôn cái kia chính phái gian tế, đem hắn mang đến, chúng ta đối chất nhau. Nếu như hắn thật sự là chính phái người, Khâu Hàn Lễ, ngươi hôm nay thì chết chắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.